Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463 ta tới xem ngươi. Là Vinh Vương, Tô Nhiễm đột nhiên lại thân thể cứng đờ. Nàng hô hấp lại bắt đầu trở nên dồn dập, Nguyệt tỷ nhi phát hiện không đúng. Nàng chạy nhanh tiến lên đỡ Tô Nhiễm cho nàng xoa ngực, Vinh Vương thấy thế. Sắc mặt của hắn cũng là đại biến, đến không được. Đến không được, người này lại là bị ta cấp dọa tới rồi. Ta còn là chạy nhanh chạy đi, bằng không cấp cô nãi nãi biết, nàng lại muốn mắng ta. Hắn nhỏ giọng nói, xoay người thật sự liền phải nhảy xuống tường thấp chạy, nhưng Tô Nhiễm sao có thể tùy ý hắn chạy. Mất, người tới, đem hắn cho ta chảo lại đây. Nàng chạy nhanh kêu to, gâu gâu gâu. Bọn nhỏ đều đi đi học. Nho nhỏ Hoàng hiện tại đương nhiên là đi theo Tô Nhiễm. Huống chi hôm nay lại đây thân cận thổ địa, Tô Nhiễm tự nhiên cũng chủ động đem nó cấp mang lên, hiện giờ Tô Nhiễm ra lệnh một tiếng. Những người khác còn không có phản ứng lại đây, nho nhỏ Hoàng cũng đã gâu gâu kêu to trực tiếp bay vọt quá tường thấp đi, sau đó. Tường thấp bên kia truyền đến một tiếng cửa phòng mở. Ngay sau đó chính là thiếu niên tiếng rên rỉ cùng với sợ hãi xin tha, Tô Nhiễm cũng bị một màn này cấp khiếp sợ, nàng liền nghĩ không thể làm hắn đi rồi. Kết quả lại đã quên nho nhỏ Hoàng hôm nay còn vui sướng phe phẩy cái đuôi đi theo bên người nàng Lý. Nàng chạy nhanh vòng qua cửa động tới rồi tường thấp bên kia. Liền nhìn đến Vinh Vương chính hình chữ X ngã trên mặt đất. Nho nhỏ Hoàng phe phẩy cái đuôi chính vây quanh hắn xoay quanh. Mũi chó ở trên người hắn thỉnh thoảng ngửi một người. Một khi phát hiện hắn có bất luận cái gì hành động. Nho nhỏ Hoàng lập tức gâu gâu kêu to thượng hai tiếng. Hắn cũng không dám lộn xộn. Nho nhỏ Hoàng là năm trước cuối năm thời điểm toàn ca nhi gọi người cho. Bọn hắn đưa lại đây. Là tiểu Hoàng sinh một hoa năm con tiểu cẩu chung một con. Dưỡng đến bây giờ, nó cũng mới 2-3 tháng đại, kết quả, liền như vậy điểm điểm đại tiểu cầu, thế nhưng cũng có thể đem người này cao mã đại thiếu niên cấp dọa thành như vậy, hình ảnh này thật là thấy thế nào như thế nào buồn cười, chỉ là Tô Nhiễm cũng không có tâm tư đứng ở một bên xem kịch. Vui, mắt thấy đến như vậy tình hình, nàng trước mắt lại hiện ra một bộ lệnh nàng trong lòng run sợ hình ảnh. Nàng chạy nhanh khẽ quát một tiếng, nho nhỏ Hoàng, trở về, gâu gâu, nho nhỏ Hoàng lập tức lĩnh mệnh, vèo một chút trở lại Tô Nhiễm bên người. Tô Nhiễm đã kêu người nắm nó đi xuống, không có này cầu tại bên người diễu võ dương oai. Vinh Vương mới xem như lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi bò dậy. Lại hoàn toàn không màng hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất liên tục thở hổn hển vài khẩu khí. Mới ngẩng đầu oán trách Tô Nhiễm, Trấn Tây Vương Phi, ta tốt xấu cũng là cái tôn thất vương gia, luân thân phận, ta là thân vương, phu quân của ngươi mới là quận vương, ta còn so với hắn cao thượng một bậc đâu. Kết quả các ngươi chính là như vậy tiếp đãi đường đường một cái thân vương tới cửa thăm. Ta thật ra chưa thấy qua cái nào thân vương thượng nhà người khác môn làm khách không đi đại môn. Lại trèo tường tiến vào, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Vinh Vương giật nhẹ khóe miệng. Ta này không phải sợ lại đem ngươi cấp dọa đến sao? Liền nghĩ ta trước trộm tiến vào thử xem, nếu là không dọa đến ngươi, kia lần sau ta liền quang minh chính đại đi đại môn. Nếu là dọa tới rồi, ta đây liền chạy nhanh chạy. Sau đó, cũng không vài người biết ngươi tới đi tìm ta, ta trong phủ người nói như thế. Bọn họ cũng không có chứng cứ, cho nên người khác cũng liền quái không được ngươi. Tô Nhiễm bổ sung xong hắn thật tốt lời nói, thiếu niên gật đầu. Không sai, nói, hắn lại ý cười giạt rào. Thế nào, ta có phải hay không thực thông minh? Hắn như vậy một bộ rào giạt đắc ý, thậm chí còn mang theo vài phần tranh công bộ dáng. Tô Nhiễm xem ở trong mắt rồi lại cảm thấy hốc mắt lại bắt đầu chua xót, đường đường trước thái tử. Chi tử, liền vì thiếu bị người mắng thượng vài câu, hắn thế nhưng đều lưu lạc đến nước này, mà vừa thấy nàng đáy mắt có nước mắt bắt đầu tụ tập. Vinh Vương tức khắc sợ tới mức thẳng dậm chân, người đừng khóc a, ta cũng không làm gì à. Ta rốt cuộc là lớn lên có bao nhiêu dọa người. Lúc này đây hai lần đều có thể đem ngươi cấp dọa thành như vậy. Hắn đương nhiên lớn lên không dọa người. Tương phản hắn lớn lên hảo thật sự. Mày kiếm mắt sáng, vóc người cao dài, cùng năm đó kiến nghiệp thái tử cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là, trên người hắn còn có vài phần kiến nghiệp thái tử sở không có bồng bột tinh thần phấn chấn, nếu hắn bị hảo hảo nuôi lớn, kia khẳng định là một cái bất luận tư dung khí độ đều so Nhạc Nguyên Chính cái kia cái gọi là nhẹ. Nhàng công tử cao hơn đi nhiều ít Thiếu Lang Quân, chính là hiện tại, Tô Nhiễm vội vàng hít sâu vài khẩu khí, khó khăn mới đem kích động nỗi lòng cấp vuốt phẳng, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Nàng hỏi hắn, thiếu niên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nếu ta nói, ta là bởi vì lần trước đem ngươi cấp dọa ngất đi qua. Lòng ta có hổ thẹn, cho nên lại đây nhìn xem ngươi, ngươi tin hay không? Tin a. Tô Nhiễm gật đầu, liền hướng hắn khuất thân thi lễ. Đa tạ Vinh Vương Điện Hạ quan tâm, ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Hơn nữa, ta sớm nói qua, ta không phải bị ngươi dọa, ngươi nói dối, thiếu niên thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi rõ ràng chính là bởi vì nhìn đến ta mới ngất xỉu, Tô Nhiễm trong lòng lại khó tránh khỏi một trận kích động. Thiếu niên này a, nhãn lực vẫn là như vậy nhạy bén. Nàng lời nói dối vẫn như cũ không có thể giấu giếm được hắn đi, chỉ là nàng thật sự không phải bị dọa ngất, nàng chỉ là quá kích động mà thôi. Tô Nhiễm lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Nàng trên mặt câu môi cười, mặc kệ nói như thế nào, ta đã hảo, Vinh Vương Điện Hạ ngài có tâm tới xem ta, đây cũng là ngài hảo ý, lòng ta lãnh, đa tạ ngài, có ngài lời này, ta hiện tại bệnh đã hảo toàn, thật vậy chăng? Thiếu niên trên mặt còn mang theo vài phần hoài nghi, đương nhiên là thật sự. Nhìn thấy hắn còn hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mắt. Người đều đã lớn lên như vậy cao như vậy tráng. Tô Nhiễm trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Trời biết, nàng là dùng bao lớn tự chủ mới mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng muốn nhào qua đi đem hắn ôm vào trong. Lòng ngực xoa xoa xúc động thượng một lần. Nàng là bởi vì thân thể nguyên nhân không thể lưu hắn hảo hảo nói chuyện. Nhưng lúc này đây, khó được hắn còn có thể nghĩ đến tới xem nàng, hai người bọn họ lại là đơn độc ở chung, nàng lại như thế nào sẽ lại tùy ý bất luận cái gì khả năng đem hắn dọa đi nhân tố tồn tại. Tô Nhiễm cười đến càng vui vẻ, nàng gật gật đầu, ngược lại hỏi hắn, ngươi có đói bụng không? Ta nơi này có ăn nha. Thiếu niên ánh mắt lóe lóe, cái gì ăn, có phiên mạch bánh bột ngô. Còn có một sọt từ Lưỡng Giang tỉnh đưa tới thổ dụ. Ta đang ở suy xét dùng nó làm điểm cái gì, Tô Nhiễm nói, phiên mạch bánh bột ngô a. Kia đồ vật là cái gì hương vị? Ta còn không có ăn qua đâu. Còn có thổ dụ, đó là thứ gì? Ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Thiếu niên lắc đầu, chờ ngươi ăn sẽ biết, Tô Nhiễm cười nói, hảo a. Thiếu niên lập tức gật đầu, bất quá. Nhưng lập tức hắn giữa mày lại là một ninh, ngươi sẽ không cố ý ở đồ vật bên trong hạ độc. Hảo trả thù ta này hai lần dọa đến chuyện của ngươi đi. Tô Nhiễm tức khắc cảm thấy buồn cười, ta có ngốc, cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại cho ngươi hạ độc a. Bất quá, nếu ngươi không yên tâm nói, ta có thể trước làm tốt cấp nho nhỏ hoàng ăn, làm nó trước giúp ngươi thử độc, như thế nào? Hảo a hảo a. Cái này chú ý cho kỹ. Thiếu niên lập tức vui mừng vỗ tay. Liền tính thật muốn chết. Tốt xấu còn có thể có điều cầu bồi ta hạ hoàng tuyền đi. Ta cũng coi như là kiếm lời. Nói, hắn lại sờ sờ bụng. Ta thật đúng là đói bụng. Ngươi chạy nhanh đi cho ta nấu cơm a. Ta đã có thể chờ ăn. Tưởng ăn không trả tiền. Tô Nhiễm cười lạnh, muốn ăn cái gì? Ngươi phải làm việc, bằng không không đến ăn. À, có ngươi như vậy đối đại khách nhân sao? Thiếu niên kêu rên, ta còn mới vừa bị nhà ngươi cẩu hù dọa quá. Trèo tường mà đến tiểu tặc, cũng có thể gọi là khách nhân. Tô Nhiễm cười khẽ, thiếu niên lập tức le lưỡi. Đã biết, ta làm việc còn không được sao? Hắn lúc này mới bò dậy, lung tung vỗ vỗ trên người bụi đất muốn đi, chậm đã. Tô Nhiễm một phen đem hắn cấp túm trở về, nhẹ nhàng ở hắn phía sau lưng thượng, cánh tay thượng chụp vài cái, lại đem hắn trên đầu khô thảo hái xuống, nàng mới hướng hắn trên vai một phách. Hảo, thiếu niên lại không có động, hắn quay đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Tô Nhiễm, Tô Nhiễm bị xem đến trong lòng một trận giật mình, vừa rồi nàng cũng còn không có phản ứng lại đây, vì tay liền cùng chiếu cố Tráng Ca Nhi bọn họ dường như đem bọn nhỏ cấp túm lại đây chính là một trận loạn chụp. Chính là, nàng mới nhớ tới, kỳ thật cái này chụp pháp, nàng ban đầu là dùng ở trước mắt thiếu niên này nhân thân thượng. Hắn là phát hiện cái gì sao? Vẫn là nói, Tô Nhiễm khẩn trương đến cả người đều bắt đầu phát run, kết quả. Thiếu niên đột nhiên liền cười, có phải hay không mang quá tiểu hài tử nữ nhân đều như vậy? Làm gì đều cùng chiếu cố tiểu hài tử dường như, cũng mặc kệ quản người khác hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu đại. Là cái gì thân phận? Tô Nhiễm một đốn, hắn đây là ở oán trách nàng đem hắn đương tiểu hài tử đối đãi sao? Nhưng lập tức, thiếu niên cũng đã ha ha cười xoay người. Đi thôi, nhà ngươi phòng bếp ở đâu? Ta muốn ăn cơm, ta chết đói. Ngoặc kép, hết chương.